Thời gian vẫn còn sớm nên trong phòng bếp chỉ có dì giúp việc đang bận rộn bên trong. Lý Đông Phóng nói, hình như cháu có ý kiến. Nói tôi nghe xem nào. Cô há to miệng, chưa kịp nói gì đã nghe anh nói bóng gió. Cháu cứ nghĩ kỹ một chút. Đừng phụ ý tốt của ông cụ. Ninh Mật nhìn tường gạch đã được nước mưa rửa sạch ở bên ngoài cửa sổ một hồi. Sau đó lấy lại tinh thần. Gật đầu đáp, vậy thì cháu sẽ đi học. Nhà họ Lý rất chú trọng trong việc ăn uống. Chỉ mỗi một bữa sáng thôi đã chuẩn bị mấy món. Không lâu sau, cá hấp được đưa lên bàn. Trương Minh Côn và Lý Nguyệt chậm rãi đi đến. Lý Đông Phóng không coi ai ra gì. Gắp trước một đũa cá đặt vào chén cô. Ninh Mật cúi đầu nhìn. Là mắt cá. Lý Đông Phóng chế nhạo cô. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra mắt con cá này giống hệt với trân châu trên đôi bông tai mà tôi tặng cháu tối qua. Cháu nói thử xem, rốt cuộc thì nó là trân châu hay là mắt cá nhỉ? Đúng là khiến chú đây ngốc đến nỗi không phân biệt được. Ninh Mật cục mắt nhìn chằm chằm mắt cá trong chén. Ngay lập tức, khóe mắt cô đã ươn ướt. Chú sợ cháu tranh gia sản của chú đến thế cơ à? Ban đầu, cô chỉ nửa thật nửa giả. Nhưng sự ngột ngạt từ biết bao nhiêu ngày qua bỗng nhiên ập tới. Cô nhắm chặt đôi mắt. Nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống. Lý Đông Phóng trở tay không kịp. Sau khi đến công ty, Lâm Hữu gọi điện đến hỏi anh sống chung với cháu gái thế nào rồi. Anh chỉ chửi thề một câu. Sau đó cắn răng đáp lại. Má nó, đúng là drama queen mà. Cách chương.